Võ đạo đại tông sư, chương 124, e rằng long hài này đã vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này trở lại hang rồng, tâm trạng của Lâm Huyền đã khác hoàn toàn so với lúc trước. Không cần cẩn thận đề phòng hoang long phát hiện ra, không cần luôn giữ cảnh giác tránh bị đắm chìm vào những biến động của linh hồn hoang long, càng không cần phải căng thẳng cướp lấy các tiên thiên bảo vật của hoang long. Lâm Huyền dạo bước trong hang rồng, cảnh tượng nơi đây khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Dưới mặt đất trong hang rồng phủ đầy ngọc thạch vỡ vụn, Lâm Huyền dẫm lên, nguyên khí dày đặc xuyên qua đế giày, xâm nhập vào trong cơ thể khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Không còn nghi ngờ gì nữa, những viên ngọc thạch này trước khi vỡ vụn chắc chắn là nguyên thạch vô cùng quý giá. Lâm Huyền hỏi Bạch Linh Nhi, nghĩa phụ ngươi từng ở nơi này, đây là những viên nguyên thạch đã dùng hết đó sao? Không phải, nếu như nghĩa phụ có tài nguyên như vậy, đã sớm tu luyện tới đại cảnh giới lớn kế tiếp rồi, sẽ không dễ dàng bị long hoang cướp đi nơi này đâu. Lâm Huyền nghĩ thấy cũng phải, e rằng chỉ hoang long mới có thể có được danh tác như vậy. Nhìn qua một lượt, nhìn ngọc vỡ nằm rải rác cả vùng lớn trên mặt đất mà lòng rỉ máu. Kể cả hoang long chỉ toàn sở hữu những viên nguyên thạch hạ phẩm thì số lượng có lẽ cũng lên đến 10 vạn viên. 100 vạn nguyên thạch hạ phẩm cũng đủ giúp Lâm Huyền đạt đến đỉnh phong hóa nguyên cảnh tầng 9. So với khối tài sản mà hoang long sở hữu, thực sự hắn còn không bằng một tên ăn mày. Liệu còn viên nguyên thạch nào chưa bị rút hết nguyên khí không? Nguyên thạch là thứ cần thiết cho việc tu luyện của võ giả. Cho dù chỉ góp lại được 100 viên, Lâm Huyền vẫn lấy được chút gì đó. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền lập tức vội vàng xuất ra nguyên khí của mình. Ở cảnh giới tụ khí tầng 3, nguyên khí có thể tràn ra ngoài 100 mét. Nguyên khí của Lâm Huyền bao trùm ở những đâu? Dù chỉ là một hạt bụi nhỏ, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Lâm Huyền đã chạy khắp hang rồng, nhưng điều khiến hắn ớn lạnh chính là hắn không thể tìm ra nổi một khối nguyên thạch hoàn chỉnh. Chết tiệt, sao hoang long có thể hấp thu sạch sẽ như vậy được chứ? Lúc này, giọng nói của Bạch Linh Nhi vang lên trong đầu Lâm Huyền. Lâm Huyền, hoang long không có thể xác, hắn dùng nguyên thạch. Để làm gì? Lâm Huyền sững người lại, đưa tay lên vỗ trán. Hắn vừa mới chỉ suy nghĩ theo bản năng, tự cho rằng hoang long đã sử dụng những viên nguyên thạch này, nhưng lại quên mất, nó không có thân xác nên không thể tu luyện. Không phải dùng để tu luyện, nên nhất định nó đã dùng chúng để bồi dưỡng nguyên khí cho thứ gì đó. Điều đầu tiên mà Lâm Huyền nghĩ đến là cửu chuyển liên thai mà hắn đã cướp lấy từ nó. Hắn lấy cửu chuyển liên thai ra khỏi nguyên giới, quả nhiên, nguyên khí thời tiết xung quanh lao đến cửu chuyển liên thai đều bị nó hấp thụ. Lâm Huyền cẩn thận quan sát cửu chuyển liên thai, 9 tầng sen chỉ hé ra một chút, nói đúng ra, đây vẫn là nụ hoa. Lâm Huyền không khỏi sững sờ, tuy rằng cửu chuyển liên thai có thể bồi dưỡng ra thân xác bất khả chiến bại, nhưng không ngờ rằng nó cần phải hấp thụ một lượng nguyên khí cực lớn mới có thể nở rộ. 10 vạn viên nguyên thạch mới chỉ khiến cánh hoa hé mở một chút. Nếu như muốn nở rộ hoàn toàn, chỉ sợ rằng 1000 vạn nguyên thạch cũng không đủ. Trừ khi ta có thể tìm được bảo vật chứa đựng nhiều nguyên khí hơn nguyên thạch. Đột nhiên, một tia chớp xẹt qua tâm trí Lâm Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ tới một thứ, lập tức toàn thân hưng phấn như điện giật, từng sợi lông tơ đều dựng đứng lên. Yêu đan, nếu có thể tìm ra yêu đan của Hoang Long, chẳng phải mọi lo lắng sẽ được giải quyết rồi sao? Khi Hoang Long ở thời kỳ đỉnh phong, nhất định là tồn tại chí tôn cấp. Yêu đan của yêu thú chí tôn cảnh, Lâm Huyền vừa nghĩ tới đây, trong lòng lập tức hưng phấn đến mức khó có thể kiềm chế. Hắn vội vàng hỏi Bạch Linh Nhi, hang rồng này có thay đổi gì so với lúc nghĩa phụ ngươi sống tại đây không? Bạch Linh Nhi gật đầu, lúc nghĩa phụ còn sống ở đây, tâm đảo trong lòng hồ này hơi nổi lên, sau khi hoang long cướp đi, nó đã đào thành hố sâu như bây giờ chúng ta đang thấy. Hoang long đào hố sâu để làm gì? Chắc chắn không phải vì như vậy khiến nó thấy thoải mái. Nhất định có nguyên nhân khác. Lâm Huyền triệu hồi kinh hồng kiếm, xung lượng của hắn bộc phát ngay lập tức, hắn chém ra một nhát kiếm. Nguyên khí dâng trào, sau khi chạy hết một vòng trong kinh mạch Lâm Huyền thì lập tức tràn vào kinh hồng kiếm, hóa thành năng lượng kiếm khí cuồng bạo, chém xuống mặt đất trong hang rồng. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọc thạch vỡ vụn trên mặt đất hang rồng nhao nhao bay lên trời. Rồi rơi xuống cái hồ lớn bên ngoài hang rồng. Khi bụi tan dần, trên mặt đất hang rồng xuất hiện một cái hố lớn. Trong hố, một khúc xương nhìn còn to lớn hơn cả cơ thể Lâm Huyền lộ ra. Đó là hài cốt của Hoang Long. Long hài, Lâm Huyền nóng lòng, hắn liên tục vung kinh hồng kiếm lên, sau thời gian ba nén hương, toàn bộ hang rồng đã bị Lâm Huyền lật tung. Long hài hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Lâm Huyền và Bạch Linh Nhi. Long hài cuộn tròn, nhưng vẫn lấp đầy toàn bộ hang rồng. Tuy chỉ là một bộ long hài nhưng vẫn khiến Lâm Huyền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn đứng trên hốc mắt của Hoang Long, nhưng lại không thể đưa tay chạm vào hốc mắt được. Có thể thấy được, khi còn sống, Hoang Long to lớn như thế nào? Nếu một thứ to lớn như vậy vẫn còn sống, thì loài người tối cao cũng sẽ né tránh nó, không dám trở thành kẻ thù của nó. Hoang Long chết rồi mới là một Hoang Long tốt. Có một vết kiếm nhàn nhạt trên hốc mắt Hoang Long. Đây là do kiếm khí của Lâm Huyền lưu lại. Hoang Long từng đạt được chí tôn cảnh, lẽ ra xương cốt của nó là bất khả xâm phạm. Đừng nói đến Lâm Huyền, ngay cả Đỗ Mục trưởng lão ở cảnh giới cao hơn cũng không thể lưu lại chút dấu vết nào trên đó. Nhưng thời gian là thứ tàn khốc, vô tình nhất, thời đại thượng cổ đã cách đây hàng triệu năm, thời gian đã mài mòn Long Hài, phong hóa không còn nhận ra hình dáng ban đầu nữa. E rằng Long Hài này đã vô dụng. Ngay lúc Lâm Huyền đang hối hận, hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bạch Linh Nhi. Lâm Huyền, mau tới đây, ta tìm ra yêu đan của Hoang Long rồi. Lâm Huyền vội vàng đi tới bên cạnh Bạch Linh Nhi, chỉ thấy phần bụng của Long Hài có một khối đá tròn khổng lồ có đường kính dài gần 2 thước. Lâm Huyền vươn tay hắn có thể cảm giác được nguyên khí bên trong khối đá tròn đang dao động đến mức kinh người. Mặc dù đã trở thành hóa thạch, nhưng đây chính là yên đan của Hoang Long. Lâm Huyền không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ta phát tài rồi. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Yêu đan của Hoang Long suýt nữa đã làm nổ tung hắn rồi. Nếu hắn trực tiếp luyện yêu đan của Hoang Long, cho dù bá thể thần công nghịch thiên lần nữa thì cũng khó có thể cứu được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ phải đợi đến khi ta được thăng lên đại đế hay thậm chí là chí tôn thì mới hấp thu được sao? Lâm Huyền biết rõ đạo lý, nhưng bảo vật có thể giúp nâng cao tu vi thì phải dùng càng sớm mới càng có lợi. Đến lúc hắn đạt được cảnh giới rất cao thì có thể hắn cũng cần viên yêu đan này, nhưng khi ấy sẽ không cấp bách giống như hiện tại nữa. Ta không thể sử dụng nó, nhưng cửu chuyển liên thai thì có. Nếu ta có thể tinh luyện cửu chuyển liên thai thành một thân xác bất khả chiến bại, về sau gặp kẻ thù mạnh hơn ta rất nhiều thì cũng có thể tự vệ được, thậm chí còn có thể phản đòn. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không còn do dự nữa. Hắn lấy ra cửu chuyển liên thai, rồi đặt trên yêu đan của Hoang Long. Lâm Huyền vốn tưởng rằng mình còn cần phải cho yêu đan mở miệng, nhưng không ngờ, cửu chuyển liên thai đã tự bén rễ đâm sâu vào yêu đan. Trong nháy mắt, lượng nguyên khí tràn đầy khó có thể diễn tả được tuôn ra từ trong yêu đan. Cửu chuyển liên thai vốn đang ở hình dạng nụ hoa đã chậm rãi nở rộ. Cách chương.